Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1701, chương 1701, đoạt nhẫn. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, Cận Thái Tư Trường Lão. Này Long nhân tộc càn rỡ cực điểm, không chỉ có tranh đoạt ta Minh tộc, hiện tại càng là liền các ngươi cũng không buông tha. Một Minh tộc một kiếp thế tôn, ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên mở miệng nói rằng, không bằng, hai người bọn ta tộc liên thủ, hợp lực đem Chu diệt. Ở đem người này giết diệt sau khi, ta nguyện đem lần này thăm dò Huyền Vũ di tích một nửa bảo vật, tặng cho ngươi. Cận Thái Tư hơi chìm ngâm, ha ha cười nói, Minh Xanh Thế Tôn quá khách khí, loại này hung hăng ngang ngược cuồng đồ, đương nhiên muốn hợp lực đánh giết. Đang giết chết hắn sau khi, các ngươi Minh tộc Huyền Vũ di bảo, ta không lấy một đồng tiền. Trong lòng hắn, nhưng là chuyển động ý nghĩ. Hừ hừ, chỉ cho một nửa. Đang giết chết cái này Long nhân tộc Thế Tôn sau, ta lập tức trở mặt Chu diệt Minh tộc, lại đem bảo vật toàn bộ cướp đi. Song phương ở bề ngoài đều là hòa hợp êm thấm. Lâm thời minh ước trong nháy mắt liền ký kết đi. Ngự thú tộc Thế Tôn cường giả còn có 5 người, mà Minh tộc Thế Tôn cao thủ còn còn lại 3 người. Tổng cộng 8 tên Thế Tôn cường giả đem Hứa Dương bao quanh vây nhốt. 8 đạo kinh khủng uy thế hướng về Hứa Dương trấn áp tới. Mặc dù lấy Hứa Dương thực lực tu vi, đối mặt trình độ như thế này uy thế cũng có chút đi lại gian nan, liền phảng phất ở trong nước bùn bôn ba, hoặc như là lưng đeo vạn quân vật nặng cất bước, tâm thần khóa chặt, huyền thuật đánh giết. Cận Thái Tư lớn tiếng quát, đồng thời bắt ấn quyết, một đạo huyết sắc mãnh hổ cương lực hướng về Hứa Dương mãnh liệt lao ra. Ngoài hắn ra 7 tên Thế Tôn đồng thời sử dụng tới đắc ý huyền thuật, 8 đạo huyền quang không phân trước sau về phía Hứa Dương oanh kích mà đến. Uy lực cường tuyệt, ở 8 đạo Thế Tôn cấp tâm thần lực lượng khóa chặt bên dưới, Hứa Dương muốn triển khai khôi lỗi chi thuật đóng thế đều dị thường gian nan. Cũng may Hứa Dương gần nhất đối với không gian quỹ tích có một ít lĩnh ngộ, hắn linh cơ hơi động, cực lực hồi tưởng lại bát độ tinh thạch không gian chung quanh quỹ tích, theo ngoại giới hoàn cảnh biến hóa cảnh tượng. Ở Hứa Dương trong con ngươi, chu vi hư không bỗng nhiên xuất hiện nộp sai lập thể đường nét. Đó chính là không gian chi quỹ tích. 8 đạo huyền thuật công kích, từ 8 cái phương hướng vọt tới. Mỗi một đạo uy năng đều mạnh mẽ vô cùng, mang theo đáng sợ vết nứt không gian. Hứa Dương không gian chung quanh quỹ tích dồn dập bị quấy loạn. Chỉ cần thuận theo những này không gian quỹ tích, triển khai loạn không huyền thuật. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong thân thể, ánh sáng màu xanh bạo bắn, hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Ầm ầm ầm, 8 đạo huyền thuật đã thu lại không được thế tử. Một trận lôi đình nổ vang, va chạm nhau, nhất thời 8 cái Thế Tôn cường giả thân thể đồng thời rung động, trong lòng bọn họ càng là khủng hoảng dị thường. Nguyên bản khóa chặt tốt lắm mục tiêu, lại ở trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Đây là thực lực như thế nào? Phải biết, ngũ kiếp Thế Tôn thuấn di cũng không phải tùy tâm muốn. Ở cường đại uy năng khóa chặt bên dưới, mặc dù là ngũ kiếp Thế Tôn thuấn di đều rất khó thành công. Tất cả những thứ này đều phải quyết định bởi với cái này ngũ kiếp Thế Tôn đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ trình độ. Hứa Dương thì lại khác, hắn cũng sẽ không thuấn di, chỉ là căn cứ vào đối với không gian quỹ tích lý giải thi triển loạn không huyền thuật. Này hoàn toàn quy công cho hắn này nửa tháng tới nay liên tục không ngừng bắt giữ bát độ tinh thạch, đối với không gian quỹ tích lợi dụng đã tạo thành bản năng nguyên nhân. Nhưng ở này 8 cái Thế Tôn cường giả xem ra, nhưng là Hứa Dương lấy thực lực chân chính thuấn di trốn ra 8 tên Thế Tôn khóa chặt oanh kích. Phần này thực lực mặc dù ở ngũ kiếp Thế Tôn bên trong đều thuộc về rảo rảo giả. Thừa dịp 8 người phối hợp sai lầm, thân thể đồng thời gặp lực phản chấn thời điểm, Hứa Dương thân hình đột ngột xuất hiện ở Cận Thái Tư trước mặt. Hắn gào thét một quyền oanh kích mà ra. Cận Thái Tư cắn răng, mạnh mẽ để nâng huyền lực, hình thành một mặt huyết sắc quang thuẫn, che ở trước mặt, Hứa Dương quyền phong, ở bắn trúng quang thuẫn thời điểm, bỗng nhiên tuôn ra vô số đạo óng ánh kim quang. Cận Thái Tư nhất thời cảm giác được nặng như Thái Sơn áp lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, máu thuẫn vỡ vụn, Hứa Dương kim sắc nắm đấm dư uy không suy, trực tiếp đánh trúng Cận Thái Tư. Hứa Dương chưa bao giờ cùng Cận Thái Tư động thủ quá. Vì lẽ đó hắn một chiêu này đại địa chi quyền, ẩn chứa lực lượng pháp tắc tiến giai, cũng sẽ không để Cận Thái Tư ngờ vực ra bản thân đích thực thực thân phận. Oành, một tiếng vang trầm thấp, Cận Thái Tư thân thể về phía sau bay ngược mười mấy trượng. Mặt sắc trắng bệch, hắn cả người khí huyết sôi trào. Đòn đánh này bị thiệt thòi không nhỏ. Cận Thái Tư đầu tiên là triển khai huyền thuật công kích Hứa Dương. Trong cơ thể trống vắng, ở Hứa Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thời điểm, hắn cũng không đủ huyền lực ngăn địch. Đòn đánh này không có bị thương, đã là vạn hạnh. Chỉ có điều, Cận Thái Tư ngón tay đau xót, trong tay phải hắn chiếc nhẫn chứa đồ, tại đây điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, lại bị Hứa Dương mạnh mẽ cướp đi. Tám tên thế tôn cường giả, bao quát Cận Thái Tư ở bên trong, đều hai mặt nhìn nhau. Đối mặt như vậy một vị mạnh mẽ, ngũ kiếp thế tôn, những người này đều mất đi dũng khí chiến đấu. Ngày, có thể tại tám cái thế tôn trong vây công, lấy thuấn di thoát ly. Phần này thực lực, hầu như tiếp cận sáu kiếp thế tôn. Chúng ta còn làm sao chiến? Cận Thái Tư trong lòng cay đắng cực điểm. Hắn đoán sai Hứa Dương cảnh giới, cho tới không dám tiếp tục xông lên chiến đấu. Hứa Dương tâm thần quét qua, Cận Thái Tư trong nhẫn chứa đồ, đồng dạng có không ít huyết phách, còn có một chút thánh thú huyết tủy, tất cả đều ẩn chứa nồng nặc cực điểm sinh mệnh năng lượng. Ngoài ra, Cận Thái Tư trong nhẫn chứa đồ, còn có vài món hàng đầu bảo khí, phải làm là từ kim sắc lồng ánh sáng khu vực ngoại vi Bạch Cung bên trong hối đoái đoạt được. Nhìn dáng dấp, Cận Thái Tư phải làm không có thể đi vào trung ương nhất Bạch Cung, thu hoạch bảo vật bên trong. Cũng không có thánh khí tồn tại. Xem ra, ngự thú tộc ở huyền vũ di tích bên trong thu hoạch, so với minh tộc thân thiết một ít. Cái này cũng là hiển nhiên chuyện tình. Minh Thạch, Minh Hy, hai cái thế tôn đều bị ta giết, tổn thất rất lớn. Ở sau đó thăm dò bên trong, càng thêm không sánh được ngự thú tộc. Hứa Dương âm thầm nghĩ, lập tức chỉ về Cận Thái Tư. Những này chính là các ngươi ở huyền vũ di tích bên trong toàn bộ thu hoạch. Cận Thái Tư trong lòng đã không có chiến ý, hắn chỉ có thể gật đầu, trầm giọng nói rằng, vị này Long nhân tộc tiền bối, chúng ta đồng ý dâng nhẫn chứa đồ, không biết có thể không thả ta chờ rời đi. Đối mặt một thực lực gần nhau sáu kiếp thế tôn siêu cường người, Cận Thái Tư liền một điểm tranh đấu ý nghĩ đều không có. Hắn cũng không biết Hứa Dương đích thực thực thực lực, cũng chính là bốn kiếp thế tôn đến ngũ kiếp thế tôn trong lúc đó, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Các ngươi trình lên nhẫn chứa đồ sau khi, là có thể rời đi. Có điều, cũng giới hạn cho các ngươi bộ tộc mà thôi. Minh tộc người, một cũng đừng nghĩ đi. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, tại sao? Một minh tộc một kiếp thế tôn thất thanh nói rằng, chúng ta cũng có thể dâng nhẫn chứa đồ. Chấm ngoặc kép, không có nguyên nhân, ta đã nghĩ bắt các ngươi uy hắc bì. Hứa Dương cười ha ha, phía sau hắn đích thực giao hắc bì lắc đầu quẫy đuôi, tựa hồ rất hưởng thụ loại này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cảm giác. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái kia minh tộc một kiếp thế tôn cắn răng giận dữ, ngược lại hướng về Cận Thái Tư nói, Cận Thái Tư đạo hữu, lẽ nào ngươi liền cam tâm nuốt vào cơn giận này? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.